Kiều Thê Như Vân, chương 17, Quần Anh tụ hội, gocchuyenaudio.com. Bên này ồn ào, rất nhiều khách uống trà đã ngẩng cổ nhìn qua, mập mạp tiến thoái lưỡng nan, đang không biết nên làm như thế nào cho phải, bị ánh mắt âm lãnh của trưởng quầy và người hầu trà nhìn chằm chằm, trong lòng hắn lộn xộn túng quẫn. Đúng lúc này, ở phía sau, Thẩm Ngạo vỗ bàn, cao giọng nói. Không phải là vài văn tiền trà nước sao, các ngươi cũng khinh người quá đáng à nha. Tiền trà nước của hắn ghi vào cho bổn công tử, lại ồn ào tiếp đừng trách ta không nể mặt. Trưởng quầy và người hầu trà thấy có người thay hắn thanh toán, lập tức vui vẻ ra mặt không hề để ý đòi tiền nữa. Đi qua chừng mắt liếc tên mập mạp đến chỗ khách nhân khác mời uống trà. Mập mạp rất cảm kích đi tới, hành lễ với Thẩm Ngạo, nói. Đa tạ công tử tương trợ, Thẩm Ngạo cười ha ha, rất hào sảng nói. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện, bọn họ đều là tiểu nhân, theo chân bọn họ so đo làm cái gì. Mập mạp ngồi xuống, Thẩm Ngạo lại sai người hầu trà dâng trà cho mập mạp này liếc nhìn Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ. Người này thật sự là công tử quần áo lượt là, vừa mới nghe hắn và người hầu nói chuyện, hiển nhiên trong túi đã xẹp lép, không thể tưởng được vẫn còn dùng tiền hào phóng như vậy, tốt hôm nay lại uống một bình trà của hắn, dù sao cũng là công tử quần áo lượt là này thanh toán. Mập mạp nghĩ tới đây, liền an tâm ngồi xuống, trong miệng nói. Kẻ hèn này tên là Phan Nhân, không biết công tử xưng hô như thế nào. Gọi ta Trầm công tử là được, Thẩm Ngạo cười mở đong đưa quạt giấy, trong miệng nói. Phan huynh cũng thích uống trà sao? Phan Nhân nói, cũng có chút thưởng thức ngày thường vô sự, liền tới đây uống chút trà. Thẩm Ngạo gật đầu, trà có thể dưỡng khí an thần, uống nhiều một ít cũng không sai. Nói xong, lại nói tiếp, chỉ có điều trà tại đây quá kém, tạp chất quá nhiều ai. Sớm biết thế thì đã không tới đây, thà đi về nhà uống động đình trà còn hơn. Động đình trà chính là Bích Loa Xuân đời sau, một trong 10 loại trà ngon nhất, cũng gọi là hương sát nhân trà, tương truyền có một ni cô lên núi chơi xuân, thuận tay hái được vài miếng lá trà, sau khi pha trà hương xông vào mũi, bật thốt lên nói hương trà dễ sát nhân, cho nên được gọi là sát nhân trà, giá trị lại càng xa xỉ. Phan Nhân lập tức có hào hứng, hắn yêu thích vơ vét của cải, khó tránh khỏi có chút keo kiệt, các kỹ nữ trong Phiêu Vân lầu khoản đãi khách nhân cũng đều là trà ngon, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn là cái ông chủ lại không nỡ uống, tình nguyện tới đây chi vài văn tiền tùy tiện uống chút ít trà kém chất lượng. Keo kiệt đến mức như hắn, cho dù là cổ nhân cũng không có, hết lần này tới lần khác, càng người hẹp hòi lại càng tham lam, càng thích chiếm món lời nhỏ, lúc này thấy Thẩm Ngạo hào sảng, liền không nhịn được nói. Hả, quý phủ có trà tốt như vậy? Ngày khác ta sẽ đến nhà bái phỏng, nếm thử tư vị động đình trà. Người này ra mặt thật dày. Thẩm Ngạo cảm thán trong lòng, hắn vốn là muốn chậm rãi lôi kéo tình cảm cùng cái tên họ Phan này, ai ngờ hắn lại một điểm khách khí đều không có, vì vậy cười to. Thật tốt, nói xong liền cau mày lại, nói. Đúng rồi, Phan huynh hôm nay có rỗi không, nếu không ngại, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ uống trà nhà này, cơm đêm qua sắp nhổ ra đến nơi rồi. Phan Nhân mừng rỡ tuy nói hôm nay mất túi tiền, nhưng có thể chiếm một ít tiện nghi của cái công tử phóng đãng này, cuối cùng cũng có chút ít đền bù tổn thất. Ở phía trong, gocchuyenaudio.com, thành biện kinh công tử quần áo lượt là có không ít, phần lớn đều là loại tính tình như Thẩm Ngạo, cho dù bần cùng đến không có cơm ăn, vẫn ưa thích phô bày giàu sang, người như vậy không chiếm chút tiện nghi, Phan Nhân cảm thấy rất băn khoăn có lỗi với bản thân. Trầm công tử đã cực lực mời, Phan mỗ từ chối thì bất kính, đành phải vâng mệnh đi theo công tử. Thẩm Ngạo đột nhiên cảm thấy da mặt của mình quá mỏng, so với vị Phan huynh này thật sự là kém đến ngàn dặm. Hắn có thể kết luận cái họ Phan này tuyệt đối có thể mắc câu, người bị lừa thường thường không phải là bị người khác lừa gạt đi, mà là tự mình chui vào, người tham lam càng mạnh càng dễ dàng chui vào trong. Thẩm Ngạo thu cây quạt cười hì hì nói, hiện tại liền đi, vì vậy đứng lên đi ra ngoài, mang theo Phan Nhân ra khỏi quán trà. Thẩm Ngạo dừng chân lại, đánh mắt về phía Ngô Tam Nhi thuận miệng nói. Tam Nhi, người tạm đi về phủ trước lấy động đình trà của ta ra, nấu nước nóng, chớ để cho Phan huynh sốt ruột chờ đợi. Trong lòng Ngô Tam Nhi biết Thẩm Ngạo bảo hắn đi trước an bài, vội vàng nói. Công tử kiềm chế một chút ta đi ngay đây. Nói xong liền chạy đi như bay. Phan Nhân nói, Trầm công tử thật sự quá khách khí. Thẩm Ngạo khua quạt giấy lên nói. Cái này không là gì, tứ hải giai huynh đệ ta và ngươi có thể cùng một chỗ uống quán trà là duyên phận, ta thích nhất là kết giao bằng hữu, ở phía trong cái thành biện kinh này người nào không biết bổn công tử nhiệt tình vì lợi ích chung. Phan Nhân liên tục nói, đúng, đúng, hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức. Lại nói thêm một đống lời hữu ích nói là cái gì Trầm công tử trọng nghĩa khinh lợi, trong lòng lại cười trộm. Hôm nay gặp được một tên ngu xuẩn, hay lắm. Thẩm Ngạo cố ý thả chậm bước chân cùng Phan Nhân, đi một chút ngừng một chút, tranh thủ thêm một ít thời gian cho Ngô Tam Nhi, một bên nói chuyện phiếm cùng Phan Nhân, thuận miệng hỏi. Không biết Phan Huynh làm cái nghề nghiệp gì? Phan Nhân nói, lại để cho công tử diễu cợt, Phan Mỗ chỉ là làm chân chạy cho người ta, lời ít tiền sống tạm qua ngày mà thôi, nghề nghiệp chưa nói tới. Trong lòng Thẩm Ngạo biết hắn đang nói dối, cười lạnh. Người này tâm cơ nặng nề. Nói xong chỗ này, liền nói đến trà đạo. Thẩm Ngạo nói chính mình đã uống qua những loại trà nào, cái gì Hoàng Sơn Mao Phong, Lư Sơn Sương, Lục An Trà, Quân Sơn Ngân, Tín Dương Mao Tiêm, Vũ Di Nham, vân vân. Lại bình luận hương vị các loại trà, nói đạo lý rõ ràng trong đó. Phan Nhân ở một bên nghe trong lòng lại cảm khái, gia thế người này quả nhiên không đơn giản, chắc hẳn lúc gia thế còn chưa suy tàn nhất định là cự phú eo quấn bạc triệu. Đi tới, Thẩm Ngạo dừng bước ở trước một chỗ đình viện tĩnh mịch, trên mặt liền có chút mất tự nhiên, nói với Phan Nhân. Lại để cho Phan Huynh bị chê cười, trước đây bổn công tử ở tòa nhà rộng rãi không chỉ gấp 10 lần so với cái này, chỉ có điều. Ha ha, Phan Nhân nhìn qua cái đình viện này, trong lòng liền minh bạch cái tên phá gia chi tử trông nom việc nhà, đến chỗ ở cũng bán đi, đành đến cái tiểu đình viện này ở, chắc là trong túi đã không còn tiền. Cái tòa nhà này không lớn, chỉ có 3 sương phòng, ở giữa là sân vây quanh 3 mặt. Thẩm Ngạo mang theo Phan Nhân đi vào, Ngô Tam Nhi liền chạy tới đón, vẻ mặt đưa đám nói. Công tử, động đình trà không có. Không có, Thẩm Ngạo giận tím mặt mắng. Rõ ràng lần trước còn thừa, sao bây giờ lại không có? Có phải là ngươi ăn vụng? Ngươi, góc chuyện audio.com, cái tên nô tài này. Nói xong liền giơ quạt lên muốn đánh Ngô Tam Nhi, Ngô Tam Nhi vội vàng tránh đi, sợ hãi rụt rè nói. Tiểu nhân oan uổng, động đình trà này được tiểu thư cầm đi, không phải do tiểu nhân. Sắc mặt Thẩm Ngạo âm trầm đáng sợ, gia tỷ lừa gạt trà của ta làm cái gì? Ngươi nói bậy, Phan Nhân rất thất vọng, hắn vốn trông cậy hôm nay chiếm chút tiện nghi của tên quần áo lượt là này, ai ngờ lại dùng giỏ trúc mốc nước như công dã tràng, do dự đứng đó, muốn cáo từ. Ngô Tam Nhi nói, tiểu nhân nào biết được tâm tư tiểu thư, dù sao cái trà này cũng đã hết, không tin công tử cứ đến hỏi tiểu thư. Thẩm Ngạo không vui, nói, tốt ta đây liền đi hỏi nàng, nếu có gì không đúng ta cắt ngang chân chó của ngươi ra. Nói xong liền bước ngang muốn đi vào sương phòng. Phan Nhân nói, đã không có trà, như vậy Phan Mỗ liền cáo từ. Thẩm Ngạo giữ chặt tay hắn, nói, đi vội vã như vậy làm cái gì? Phan Huynh cứ đợi một chút ta đi gặp gia tỷ rồi tới liền. Phiêu Vân Lâu là kỹ viện, ngoại trừ buổi tối phải đi chiếu cố sinh ý, vào ban ngày, Phan Nhân không có việc gì làm, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Tốt, Thẩm Ngạo vào sương phòng, trong miệng nói, gia tỷ, ngươi vì cái gì lại đổi trà của ta trở thành tiền? Hại ta mất mặt mũi trước mặt bằng hữu. Trong sương phòng có giọng nữ nức nở, người thật không có lương tâm, phụ thân trước khi chết lưu lại gia nghiệp to như vậy, người cầm lấy đi kết giao chút ít cầu bằng hữu bốn phía, không đi học thì cũng thôi, lại mỗi ngày dẫn người trở về ăn bám. Hôm nay đến trình độ này, người còn bày xa hoa cái gì? Cái trà này là ta cầm đi, gia cảnh đến trình độ này, còn uống trà tốt như vậy làm cái gì, tự mình mua thêm mấy thứ đồ trang sức tương lai làm đồ cưới. Cách xa ngươi, tỷ ngươi có thể sống lâu thêm vài năm. Thẩm Ngạo vào phòng, cười hắc hắc thấp giọng nói. Chu tiểu thư rất có thiên phú, thật sự diễn giống như thật. Chu Nhược vẫn còn lớn tiếng nói. Cha mẹ chết rồi, ngươi chính là đương gia, ngươi nhìn một cái xem, ngươi là cái dạng gì nữa trời, ngươi còn muốn cái nhà này nữa hay không? Nàng nói xong, mặt lạnh thấp giọng nói với Thẩm Ngạo. Ta diễn hay không? Thẩm Ngạo cao giọng nói. Gia tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta chỉ là giao du rộng lớn chút ít mà thôi, làm sao lại phá sản rồi? Ngươi nói xem, ngươi tiêu tiền thiếu đi chút nào không? Ngươi bán lá trà đi tiền ở nơi nào? Trở thành bao nhiêu bạc ta đi mua chút rượu đến chiêu đãi khách nhân? Thấp giọng nói, Chu tiểu thư yên tâm, cái họ Phan này sẽ táng ra bại sản. Dọa, Chu Nhược lại vang lên tiếng khóc oán giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hướng ta đòi tiền. Mấy ngày trước đây, ngươi cầm ngọc bội mẫu thân cho ta đi nơi nào? Ngươi đưa ta ngọc bội ta liền đem tiền trà nước cho ngươi. Nàng nói xong, mấp máy miệng, lại cảm thấy có chút không có ý tứ, mặt đã đỏ bừng rồi, nàng là tiểu thư khuê các đâu thể nói ra những lời này, nếu không phải Thẩm Ngạo dạy nàng luyện tập mấy lần, lại một lòng muốn lấy lại công đạo vì Lưu tiểu thư, chỉ sợ cả đời nàng cũng không nói ra được những lời này, nhất là bên người còn có nam nhân, rất xấu hổ. Cách chương.